Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh Thiền Tình, em thật sự đã hạ quyết tâm, muốn phủi sạch quan hệ với anh sao? Xe bòn bòn lao trên đường, nhìn từng hàng cây ở hai bên đường dần lùi về phía sau, thì nam sinh chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, mờ mịt. Mộ Thiểu Đàm lại gọi điện thoại tới, anh không nghe, chỉ tiện tay ném sang một bên, mà cho chuông điện thoại di động, kêu mãi, lòng dạ rối bời không yên, chưa từng khó chịu như vậy bao giờ. Thiền Tình ngồi vị trí gần cửa sổ, cúi đầu nhìn vùng đất cách mình mỗi lúc càng xa, những con đường sỏng sông giờ trở nên nhỏ bé ngay trong tầm mắt mình. Cuối cùng áng mây mỏng cũng che khuất tất cả tầm mắt của cô, trong mũi đột nhiên ê ẩm chua xót, rất muốn khóc chào tạm biệt người đàn ông mà cô đã hết lòng hết dạ để yêu. Hôm sau, A Xanh, sao lại giúp cô con bị làm sao vậy? Mày thấy con làm chuyện gì cũng không yên lòng. Bà thì lo lắng liếc nhìn bộ sáng uể oải của con trai đang ngồi dùng điểm tâm đối diện mình. Con không sao, anh trả lời rất đơn giản và ngắn gọn. Anh thì có thể có chuyện gì đây? Chẳng qua chỉ có cảm giác như mình bị người ta vứt bỏ mà thôi. Hơn nữa người phụ nữ vứt bỏ anh đáng chết chính là người đã luôn mồm nói yêu anh từ rất lâu, chưa từng thay đổi. Anh không thể không hoài nghi tính chân thật của câu thổ lộ này. Sao lại không sao? Tối hôm qua uống đến tận khuya mới về nhà. Có chuyện gì khiến con buồn hay sao? Mẹ, cũng trễ rồi, con đi làm trước. Một miếng bánh mì nướng xuống, anh đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, nhằm tránh né vấn đề của bà Thi. Đúng rồi A Sinh, con chờ một chút. Bà Thi đứng dậy gọi anh lại. Sao ạ? Anh dừng chân ngờ vực nhìn mẹ. Chờ mẹ một chút. Bà Thi xoay người đi lên lầu, Sinh anh liền đi xuống. Đôi mắt lại nhìn thấy rõ mồn một đồ trong tay mẹ, thì nam sinh lập tức nhíu mày. Mấy hôm trước lúc mẹ bảo quản gia thu dọn đồ đạc, mới phát hiện Thiên Tình làm rơi vật này. Khi nào con có thời gian thì mang lại gửi cho nó. Bà Thi nhét vào tay của con trai. Món đồ bà cầm chẳng phải thứ gì xa lạ mà chính là đôi cánh thiên sứ thì nam sinh đã tặng cho cô. Vật quý trọng như vậy mà cô không mang theo. Sững sờ nhìn món đồ nọ, trong đầu bỗng chốc hiện lên gương mặt xinh xắn sạch sẽ của Thiên Tình. Khi cô cười lên, đôi mắt cong cong xinh đẹp như trăng rằm. Lúc khóc, khóe mắt ngấn ngấn nước, tội nghiệp và đáng yêu. Khi im lặng, trông cô rất bình dị và lặng lẽ. Tuy nhiên cõi lòng buồn bực khiến anh cảm thấy ứ nghẹn khó thở. Thì nam sinh vườn tay giật lấy sợi dây chuyền, sau đó vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Sao mặt u ám đáng sợ. Bà thì bị động tác của con trai cũng ngớ ra không hiểu chuyện gì, sửng sốt một lúc. Ngay sau đó lục tìm lại sợi dây chuyền kia. Con trai, con làm gì đấy? Đây là đồ của Thiên Tình mà, sao có thể vứt bừa bãi như vậy? Mẹ, vứt đi, cô ấy căn bản không cần nó. Phải, cô ấy không cần nó, cũng như không trân trọng lời cầu hôn của anh. Không cần quà anh tặng, hơn nữa càng không cần vị trí bà thi tương lai này. Cô có con đường khác tốt đẹp hơn để y, cho nên đã hối hận khi từng cùng anh qua lại. Cô bây giờ làm sao còn thích những thứ này? Cô đang nói gì vậy hả? Đây chính là quà của con tặng cho nó. Trước đây mẹ còn thường nhìn thấy con bé ôm theo đi ngủ, vô cùng yêu thích. Bà thì không đồng ý lời con trai nói. Thì nam sinh cười lạnh. Vô cùng yêu thích? Nếu quả thật vô cùng yêu thích, vậy tại sao hết lần này lần khác để vứt bỏ sợi dây chuyền này lại? Nếu như vô cùng yêu thích, vậy tại sao chưa bao giờ thấy cô đeo nó lần nào? Vô cùng yêu thích, cho nên mới vứt bỏ nó lại. Anh giễu cợt hỏi mẹ, câu nói có hàm ý khác. Anh thừa nhận là anh để bụng chuyện cô không nói không rằng đã bỏ đi. Hơn nữa còn rất để ý, rất để ý. Bởi vì nếu quả thật cô yêu anh như lời cô nói, sao có thể đành lòng cắt đứt quan hệ gia đình như vậy? Có phải hai đứa tụi con lại giận dỗi nữa rồi không? À Xanh, mẹ nói con mãi, sao con không chịu nhường nhịn Thiên Tình một chút? Mẹ, hình như mẹ đã hiểu lầm rồi. Giữa tụi con vốn không hề tồn tại chữ giận dỗi này. Thì nam sinh cắt ngang lời của mẹ. Nhìn bà Thi, giận dỗi đó là dành cho những người đang yêu nhau. Còn giữa con và cô ấy thì sao? Vốn chẳng là gì của nhau cả. Giọng nói của anh không được tốt lắm, nhưng hình như nhắc tới Thiên Tình thì lập tức không kiềm chế được sự nóng này. Sự cuộc là thế nào? Bữa trước Trần Lâm có nói với mẹ, con bé còn đến tận công ty tìm con nữa mà. Chẳng phải khi đó tụi con vẫn còn rất tốt hay sao? Mới 3 ngày trước lúc Trần Lâm quấy gọi điện thoại báo cho bà tin này, bà còn vui vẻ cười không khép được miệng. Con tưởng rằng tương lai không lâu nữa sẽ có con dâu vào nhà. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Sao khi không lại biến thành vốn chẳng là gì của nhau? Cô ấy bỏ đi rồi. Ai đột nhiên nói ra năm chữ này, giọng nói ảm đạm mang theo sự thất vọng chán nản. Ngày hôm qua thậm chí khi trong cơn tức giận anh còn nghĩ muốn đi thì cứ đi, chuyện này đối với anh mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng lớn gì. Cùng lắm là trong lòng chỉ buồn một tí mà thôi. Thế nhưng trăn trở lại suốt đêm, cho đến sáng nay anh mới phát hiện sự việc vốn không giống như anh tưởng tượng. Không thể ngờ rằng tâm trạng càng lúc càng trở nên tồi tệ. Cảm giác đau đớn ấy cứ như đang khoét dần khoét mòn trái tim vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net